Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 204. Chương 204. Ta nhớ được ngươi đi dạo qua ký viện. Hôm nay các ngươi đến không phải lúc a, muốn tới đêm mai mới được. Lâm Phàm nhìn trước mắt vị này bị Phong Ba Lưu nói thành giật dây ra. Hỏa, không có gì đặc thù địa phương, liền người bình thường mà thôi. Ném tới trong đám người, chính là có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại. Nhưng chính là dạng này người, lại là giật dây, không thể không nói, để cho người ta coi trọng mấy phần. Như thế người bình thường, không chút nào hấp dẫn người chú ý. Cái kia chỉ có làm đại sự, mới có thể làm như vậy. Ý nghĩ là tại chính Lâm Phàm trong đầu. Tùy tiện hắn nghĩ như thế nào. Được. Đêm mai nhóm chúng ta liền đến nơi này tìm ngươi. Phong Ba Lưu nói, hắn không có tham gia qua dung thành thị trường, nhưng tham gia qua địa phương khác, cơ bản đều là không có gì khác biệt. Người giật dây nhìn một chút Lâm Phàm, sau đó không nói thêm gì, cứ như vậy tiến vào sòng bạc. Lâm công tử, đêm mai nhóm chúng ta lại đến là được, hiện tại đến tìm địa phương nghỉ ngơi. Phong Ba Lưu nói, Lâm Phàm đối đêm mai thị trường lại có chút hiếu kỳ. Không biết sẽ là bộ dáng gì. Sau đó nói, được, hiện tại liền đi tìm nhà trọ ngắn ngủi nghỉ ngơi hội. Lâm công tử, ngươi không phải nói cùng dung thành Lý gia tiểu thư, kém chút trở thành thê tử ngươi. Cái này duyên phận không tại, chí ít cảm còn tại đi, không bằng đi Lý gia. Phong Ba Lưu chính là muốn vạch trần Lâm Phàm, cái này nghiêu bức thổi cũng không sợ quá mức. Lâm Phàm híp mắt nhìn Phong Ba Lưu, cái này ra hỏa có chút không thành thật a. Lời này ý là muốn nhìn một chút chính mình nói có phải là thật hay không. Nếu thật là dạng này, vậy ngươi cần phải thất vọng. Mặc dù có nói khoác thành phần, nhưng kỳ thật là thật. Được a, vậy liền đi Lý gia. Người quen, Lâm Phàm cười nói, hắn cũng không tin Lý gia không cho hắn đợi, thổi ra đi nghiêu bức, nhất định phải làm được, nếu để cho Phong Ba Lưu xem thường, vậy sau này mặt mũi còn có thể có. Lý phủ bên ngoài, cửa phủ mở ra, cửa ra vào có hai tên thị vệ đang tại bảo vệ. Chu Trung Mậu tiến lên bị thị vệ ngăn lại. Sau đó cùng thị vệ nói U Thành Lâm gia công tử đến đây, nhanh đi thông báo một tiếng. Thị vệ giống như từng nghe nói tiểu thư nhà mình đã từng phải gả tới U Thành Lâm gia, mặc dù nhớ kỹ không đề cập tới rõ ràng, nhưng giống như có chuyện như thế. Sau đó lập tức liền đi thông báo. Bất quá mới vừa quay đầu, liền thấy lão gia cùng vương gia công tử tới. Lý lão gia, việc này có thể suy nghĩ một chút. Vương Vân Phi khách khí nói, trên mặt hắn mang theo tiếu dung. Từ khi tại U Thành sau khi trở về, hắn cũng cảm giác thân thể của mình có điểm gì là lạ. Tựa như là tại Hồng Tụ Các bị hù sợ, đồ chơi kia có chút không cứng nổi. Đây là một cái rất khủng bố sự tình. Vương Vân Phi tự nhiên là dọa hồn phi phách tán. Thân là vương gia công tử, về sau nhưng là muốn nối dõi tông đường, hiện tại cứ như vậy phế, cái kia còn, cho nên tự nhiên là tìm lượt danh y. Danh y nói cho hắn biết, người đây là nhận nghiêm trọng kinh hãi, dẫn đến ba lạp, dù sao hắn là nghe không hiểu, duy nhất có thể nghe hiểu chính là tạm thời không chữa được, đến vân vân. Hắn tại U Thành thụ dọa, chính là nghĩ biết là ai làm, nhưng một mực không có tìm được. Tốt, tốt, Lý lão gia cười, đối với Vương Vân Phi đề nghị cũng không cùng ý. Lão gia, bên ngoài có người đợi ngài. Thị vệ nói, Lý lão gia trong lòng nghi hoặc, cái này ai đến chờ mình? Lúc đạt tới cửa ra vào, nhìn thấy bên ngoài đạo thân ảnh kia lúc, nội tâm mạnh mẽ run rẩy. Ta thiên, hắn làm sao lại tới? Nhìn thấy lần đầu tiên thời điểm, hắn liền đã nhận ra đối phương là ai. Lâm gia công tử Lâm Phàm, đây không phải tại U Thành đợi hào hào sao? làm sao lại đến Dung Thành? Trong tích tắc ở giữa công phu, Lý lão gia liền nghĩ đến rất nhiều loại khả năng, tỉ như là Lâm gia bị Ngô Đồng Vương cho diệt đi. Lâm Hiền Điệt tìm tới dựa vào chính mình, nhưng không có khả năng, rất nhanh liền đem ý tưởng này ném sau ót. Không phải là đến cầu thân, coi như ta mang theo khuê nữ trở lại Dung Thành, nhưng hiền chất trong lòng còn muốn lấy nhà mình khuê nữ. Cho nên tự mình đến cầu hôn, nhìn xem cái này đổ đầy xe ngựa cái dương, còn giống như thật có khả năng này tính a. Lâm Hiền Điệt, Lý lão gia trên mặt chất đầy tiếu dung, đi ra ngoài nghênh đón. Lâm Phàm cười, xem phong ba lưu một chút, phảng phất là đang nói, thấy không, thật không có với ngươi thổi ngưu bức. Lý Bá Phủ, từ khi U Thành từ biệt, cũng là đã lâu không gặp. Lâm Phàm ôm quyền nói, sau đó nhìn thấy Vương Vân Phi thời điểm, lại là một chút liền nhận ra người này là ai. Ngươi không phải trước kia đến U Thành đi đi dạo kỹ viện vị kia Vương công tử nha? Lâm Phàm hoảng sợ nói, trực tiếp đem đối phương nội tình cho vạch trần, điểm nộ khí cộng 99. Vương Vân Phi cũng đem Lâm Phàm cấp quên mất, cũng nghe được đối phương nói lời nói này lúc, cũng là sững sờ, lời nói này là có ý gì? Có chút để cho người ta không phải rất thoải mái a. Ha ha, vị này là nhóm chúng ta gặp qua. Vương Vân Phi lúng túng khó xử cười hỏi, nhãn thần có điểm gì là lạ, phảng phất là đang nói, người mẹ nó nói gì thế? Vì cái gì ngươi nói chuyện chính là để cho người ta như thế khó chịu đây? Lý lão gia nhìn xem Vương Vân Phi, hắn ghét nhất chính là đi dạo kỹ viện, không nghĩ tới Vương Vân Phi không gần như chỉ ở Dung Thành đi dạo, còn mẹ nó chạy tới U Thành, cái này pháo đánh đủ xa. Vương công tử quý nhân hay quên sự tình, ngươi không phải cùng Viên Thiên Sở chơi rất tốt sao? Trực tiếp đưa ngươi đưa đến U Thành nhất là nóng này kỹ viện Hồng Tụ Các chơi một đêm. Làm sao lại quên? Lâm Phàm cười nói, điểm nộ khí cộng 199. Rất là không tệ nộ khí. Mặc dù không nhiều, nhưng có thể thời khắc tăng trưởng. Chính là một loại tiến bộ. Mà mẹ nó, người mẹ nó có thể hay không ngậm miệng? Vương Vân Phi trong lòng nộ, cái này gia hỏa đến cùng có biết nói chuyện hay không? Vẫn là không có một điểm mắt đầu kiến thức, loại chuyện này cũng tùy ý nói ra miệng, thật muốn chán ngươi miệng thúi a. Ha ha, nhận lầm, ngươi khẳng định là nhận lầm người. Ta Vương Vân Phi chưa từng đi những này nơi bướm hoa. Vương Vân Phi khoát tay, sau đó ôm quyền nói, Lý lão gia, ngài nơi này có khách nhân, ta sẽ không quấy rầy. Cáo từ, vừa dứt lời, Vương Vân Phi cũng không quay đầu lại rời đi. Dù là Lâm Phàm ở phía sau hô hào, hắn cũng thờ ơ, một điểm phản ứng cũng không có. Chỉ là trong lòng, lại đem Lâm Phàm cả nhà cũng thảo một vạn lần. Nếu như Lâm Phàm biết rõ, khẳng định sẽ hô to, cha có người muốn làm ngươi. Hiền chất, ngươi biết hắn? Lý lão gia cười hỏi, đúng vậy a, không có lý do a. Hắn lần trước đến U Thành thời điểm, chính là Viên gia công tử tiếp đãi, còn đi U Thành nơi đó nổi danh nhất Hồng Tụ Các đùa nghịch một đêm. Làm sao lại không biết đâu? Lâm Phàm lắc đầu, hơi có vẻ có chút tiếc nuối. Lý lão gia tin Lâm Phàm nói chuyện, nếu như không có đi qua, Vương Vân Phi cũng không cần thiết chạy nhanh như vậy. Bây giờ sự tình qua đi, Lý lão gia chỉ là đem ghi ở trong lòng, cũng liền không nhiều lời cái gì. Hiền chất, vào đi, đừng đứng tại cửa ra vào. Lý lão gia nói, Lâm Phàm nhường biểu đệ đem xe ngựa sắp xếp cẩn thận. Những tài phú này vẫn là rất trọng yếu. Nếu là làm không, cái kia ngay cả khóc cũng không có khóc. Hậu viện, Thúy Lan bối rối chạy chậm đến, tiểu thư, không tốt, xảy ra chuyện, kia gia hỏa đuổi tới nơi này tới. Lý Chi Tú đang luyện võ, về nhà hơn một tháng, mỗi ngày ấy cứ như vậy mà luyện võ đạo, gặp Thúy Lan hoảng hốt chạy tới, dừng lại trong tay động tác. Làm sao? Ai đến? Thúy Lan đỏ mặt, có chút sợ hãi nói. Là U Thành Lâm gia công tử. Hắn đến, hiện tại hắn cùng lão gia ngay tại trong phòng khách đây, nâng lên Lâm Phàm. Thúy Lan trái tim nhỏ liền phù phù nhảy lên, nàng là thật bị hù sợ. Dưới cái nhìn của nàng, U Thành Lâm gia công tử thật tốt đáng sợ. Ưa thích tra tấn người, hơn nữa còn là sát nhân không lưu tình tồn tại. Những cái kia đều là nàng tận mắt nhìn thấy. Lúc ấy dọa đều nhanh nàng tè ra quần. Lý Chi Tú sắc mặt có chút phát sinh biến hóa. Trong đầu hiển hiện, những cái kia đã từng không dám tưởng tượng hình ảnh. Lâm Phàm tàn nhẫn mà bạo ngược hành vi. Ngược lại là không để cho nàng sợ hãi. Kỳ thật nhất làm cho nàng sợ hãi sự tình chính là. Mỗi lần ban đêm phủ xuống thời giờ đợi, nàng đều sẽ không hiểu thấu hôn mê. Là ngày thứ hai mở mắt ra lúc, bên người liền sẽ nằm đối phương. Loại kia tình huống đối Lý Chi Tú tới nói, là không cách nào tưởng tượng sự tình. Tất cả tại phụ thân cùng mẫu thân đến Lâm gia thời điểm, nàng liền đã có thoái ý. Phòng khách, Hiền Chất, đã ngươi là đến Dung Thành làm việc, kia buổi tối liền ở lại đây tốt. Lý lão gia nói, hắn đã hỏi rõ ràng. Nguyên lai Hiền Chất đến Dung Thành cũng không phải là cầu hôn, mà là có chuyện đi ngang qua. Mặc dù thở phào, nhưng chẳng biết tại sao lại có nhiều tiếc nuối. Đa tạ bá phụ, tiểu chất liền không khách khí. Lâm Phàm cười nói, sau đó nhìn về phía Phong Ba Lưu, thấy không, thật coi ta gạt ngươi sao? Bản công tử nói đều là thật. Phong Ba Lưu nhìn Lâm Phàm, cái này căn bản là không nói đến trọng điểm mà thôi. Tính toán, ngươi nghiêu bức, để ngươi thỏa thích trang bức, ta liền không với ngươi phân cao thấp. Nguyên bản, Lâm Phàm là không muốn tới Lý gia, nhưng nhìn Phong Ba Lưu kia không tin nhãn thần, trong lòng của hắn liền rất không thoải mái. Hắn có thể lớn tiếng nói cho bất luận kẻ nào, ta Lâm Phàm nói ra lời nói, liền chưa hề cũng không có một câu là thổi nghiêu bức. Ngươi tin hay không? Không tin. Kia tốt. Hắn liền lập tức mang theo Phong Ba Lưu đi vào Lý gia. Vì chính là chứng minh chuyện này, Vương Vân Phi trở lại trong phủ thời điểm, sắc mặt rất âm trầm, tâm tình rất là khó chịu. Chung quanh bọn nô bộc gặp công tử sắc mặt khó coi như vậy, nào dám nói thêm cái gì, cũng lui xa xa. Sau đó, Vương Vân Phi ngoắc, tùy tiên nô bộc chạy chậm mà đến. Ngươi cho ta đi tìm nhiều hào thủ trở về. Vâng, công tử, nô bộc đáp, sau đó rời đi. Hắn biết rõ, lại phải có người trong tay công tử không may. Vương Vân Phi nhận ra Lâm Phàm là ai? U Thành Lâm công tử. Lúc ấy hắn đi U Thành thời điểm, là từ Viên Thiên Sở tiếp đãi. Mà Viên Thiên Sở liền cùng cái này ra hỏa có mâu thuẫn. Trước đây còn gây Vương Vân Phi cũng là giận dữ. Thậm chí nói thẳng, liền loại này ra hỏa, nếu như dám đến Dung Thành, khẳng định dạy hắn như thế nào làm người. Hiện tại đến, còn mẹ nó tại Lý gia lão gia trước mặt nói hắn đi đi dạo kỹ viện. Việc này ai có thể nhẫn, không cho hắn một chút giáo huấn. Thật đúng là cho là ta Vương Vân Phi dễ khi dễ. Lý Phủ, Lâm Phàm bọn hắn được an bài tại ba hàng trong sân. Vừa vặn gặp được bưng cái chậu Thúy Lan. Chỉ nghe một tiếng kinh hô. Thúy Lan hét lên một tiếng. Liền phảng phất gặp quỷ giống như. Quay thân liền chạy. Lâm Phàm có chút mộng. Ai vậy? Ta cũng không nhận ra ngươi. Ngươi biểu hiện này coi như hơi cường điệu quá đi. Ngày kế tiếp, ban đêm, Lâm Phàm mang theo biểu đệ cùng Phong Ba Lưu rời đi Lý Phủ. Lâm công tử, nhóm chúng ta mang theo một xe vàng bạc tài bảo. Có phải hay không có chút quá trắng trợn, cố ý làm cho người phạm tội? Phong Ba Lưu luôn cảm giác nơi nào có nhiều không thích hợp. Đêm nay có thể muốn liều mạng, không mang theo, trong lòng không có sức a. Lâm Phàm nói.